Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 11 tiễn bước Mitamun. Góc truyện audio.com. Mitamun càng nghĩ càng cảm thấy lâng lâng vị hoàng đế thiếu niên anh tuấn này ta đã nhìn chúng, nhưng là ta với danh nghĩa phụ vương mà đến Ai Cập nên thời gian lưu lại không nhiều lắm. Sao không tranh thủ thừa dịp này mà hướng hoàng đế Menfuisu thổ lộ đi. Lúc này Menfuisu đang đứng trên cung điện nhìn đất trời Ai Cập ngoài kia. Xa xa là sa mạc trầm mặc rộng lớn, từ từ lưu động sông Nin Ai Cập chi mẫu. Khi trở thành pharaoh, ta đã âm thầm thề là phải mở rộng lãnh thổ, dùng đá kiến tạo cung điện, làm ra nhân diện sư, mình người đầu sư tử, làm cho Ai Cập vĩ đại được truyền tụng khắp nơi. Nhìn Menfuisu áo choàng bay phiêu phiêu trong gió, Mitamun càng thêm ái mộ mãnh liệt. Nàng tiến lên nhẹ nhàng mà ôm lấy cánh tay Menfuisu, hướng hắn thổ lộ: Hoàng đế Menfuisu, ta rất thích đất nước Ai Cập này. Nếu như có thể vĩnh viễn ở lại đây thì tốt quá, bởi lòng ta đã đặt ở ngươi. Công chúa rụt rè nói thẳng tâm ý bản thân, chỉ muốn Menfuisu hiểu rõ tình ý của mình. Nếu hoàng đế Menfuisu hướng ta cầu hôn thì thật tốt. Mê muội ngắm thiếu niên anh tuấn trước mắt, Mitamun đã sớm thả hồn lên cao. Menfuisu có chút khó coi, nữ nhân này cũng quá trực tiếp đi. Asisu thấy một màn như vậy tao nhã thưởng thức rượu. Ân, diễn rất đẹp mắt. Bất quá Carol ngốc khi xuất hiện còn đáng xem hơn. Không thể không nói, nữ quan Nafutera phi thường khéo tay. Carol vốn có mái tóc ngắn bị bà nối thêm bằng căn kim, phi thường xinh đẹp, hài hòa. Carol mặc vào trang phục Ai Cập đẹp đến mức khiến mọi người chấn động. Nàng tựa như một đóa sen thanh cao, tuy rằng trúc chắc nhưng cũng tỏa được hết quang mang của bản thân. Menfuisu mạnh mẽ lôi kéo Carol ngồi cạnh, lấy xe chi áp bách nàng. Carol không cách nào kháng cự, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đại thần quan ánh mắt nhấp nháy nhìn ta một cái. Có ý thứ gì, ngươi muốn làm gì? Hắn bước lên, lấy giọng điệu vô địch thần côn nói. Người Ai Cập, chúng ta xưa nay luôn coi trọng huyết thống. Thần Sirius Trung Âu cùng muội muội Isis kết hôn, đệ đệ của thần cũng cùng muội muội Nufua kết hôn. Bởi vậy, tân nương tử thích hợp nhất của bệ hạ Menfuisu chỉ có thể là tỷ tỷ của người, cũng là người mà toàn dân chúng ta tôn trọng, nữ hoàng Asisu. Chỉ có nữ hoàng Asisu mới có tư cách trở thành tân nương của hoàng đế Ai Cập. Ta miệng một ngụm rượu ngọt kém chút phun ra, trong nguyên tắc là Asisu hối lộ Caputa nên hắn mới nói vậy. Nhưng, ta cái gì cũng không làm, vì sao hắn lại nói như vậy? Hừ, cái đại đầu, bóng lưỡng nhà ngươi có phải hay không đã nhìn chúng Carol nên hy vọng lấy chuyện này để lấy lòng ta, sau đó nhờ ta đem Carol ban cho ngươi. Menfuisu bình tĩnh ngồi một bên, nhướng mắt hướng ta. Là tỷ tỷ bày ra đi. Ta nóng nảy, một phen phát đi lên, thấy giọng nói. Menfuisu, không liên quan gì tới ta. Chuyện này khoan hãy quyết định. Menfuisu cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi nâng tay nói với mọi người. Ta đã rõ, hôn lễ của ta và Asisu một tháng sau cử hành. Caputa hưng phấn, ta lập tức thông cáo cả nước. Mặt ta biến thành màu đen, ngồi xuống lại nguyễn điếm. Không thể nào, giờ nên cố gắng thay đổi mọi chuyện hay là trở thành cái nữ vương bi kịch. Kia, Ari nhẹ nhàng mà đỡ ta, rồi đề nghị. 10 ngày tới, bệ hạ, Asisu cần làm lễ rửa tịnh tẩy sạch thân thể, rồi đến thần điện hướng thần cầu nguyện, thần lập tức chuẩn bị các đồ dùng cần thiết mang theo. Carol ở một bên muốn nói về chuyện về nhà, góc chuyện audio.com. Còn Mitamun sắc mặt cực kém, không nghĩ tới bản thân vừa mới thổ lộ thế nhưng đã bị đương trường cho cái nan kham, nàng thương tâm muốn chết, hy vọng Menfuisu nghĩ lại mà thay đổi quyết định, nếu không thì ngày mai sẽ lập tức quay về Hitaito. Nhìn Carol ánh mắt chờ đợi cùng ánh mắt ghen ghét của Mitamun, ta một cái đầu hai cái đại, ta nào có không quan tâm các ngươi a, chính ta còn chưa rõ nên làm thế nào cứu vãn Caputa đáng chết đầu bóng lưỡng, thế nhưng đương trường cho ta một đao, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Ari nhìn hành động cào Mitamun, lòng đầy bất mãn. Sự dao động của hoàng đế Menfuisu cũng làm nàng có chút lo lắng, sợ không thể theo đúng ý nguyện của nữ hoàng. Tâm tư ngoan độc trong đầu vừa chuyển, nàng có chủ ý. Ban đêm, Mitamun ôm gối thương tâm khóc. Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh, một thị nữ gọi nàng. Công chúa Mitamun, công chúa Mitamun, trễ như vậy còn làm phiền công chúa nghỉ ngơi. Nhưng là bệ hạ Menfuisu muốn cùng người gặp mặt, bệ hạ đang chờ người. Mitamun kinh hỉ vô cùng, hắn nhất định là thay đổi ý định, muốn chọn ta làm tân nương tử. Nhất định là như vậy, Menfuisu, ta lập tức đến đây. Mitamun một lòng chờ mong đi theo thị nữ. Càng đi nàng càng cảm thấy không đúng. Đột nhiên, lại xuất hiện thêm một đống thị nữ, bắt nàng nhốt vào địa lao tối om. Ta nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Không rõ rốt cuộc sai ở đâu. Vì sao ta nỗ lực như vậy mà vận mệnh vẫn không thay đổi. Ari lén đi tới, nàng quỳ xuống đất nói cho ta công chúa Mitamun vì mơ tưởng. Tới Menfuisu nên bị nàng đem bắt vào địa lao, hiện tại chờ ta xử lý. Ta cả kinh ngồi bật dậy, không thể nào, Mitamun vẫn bị nhốt vào ngục. Nguyên bản khi lấy ý chỉ từ tiên đế Nefenmat ta tưởng là vận mệnh đã. Bị ta thay đổi, làm sao có thể, bánh răng vẫn cứ theo quỹ tích cũ. Không nên a, ta không muốn gả đến Babylon a, ta lớn tiếng quát mắng. Ari, lệnh nàng lập tức đem Mitamun thả ra. May mắn là Ari có che mặt nên Mitamun không biết là nàng. Ari chưa bao giờ bị ta đối đãi như vậy, sợ. Tới mức hỗn thân run run, ta tuyệt không đồng tình với cách làm của nàng, hừ, dám lấy danh nghĩa của ta mà làm loại chuyện này. Trong lòng, nàng không hề có chủ từ này, có phải hay không ta nói chuyện rất thân, thiện dung túng mà nàng lớn mật làm như vậy, xem ra, bình thường ta đối, nàng đã quá mức hòa ái, nghĩ đi nghĩ lại thấy lo lắng, ta gọi một ít thị nữ từ một nơi bí ẩn nhìn công chúa Mitamun được thả ra. Mitamun từ đầu tới đuôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mắc danh kỳ diệu bị nhốt vào địa lao, biến thành một thân bẩn thỉu hề hề trở ra. Nàng cả kinh như một cần thỏ vậy, một đường chạy về tầm cung. Ta phái vài binh, lính đi theo bảo hộ nàng. Đùa cái gì, nàng ta là muội muội của Izumin. Ta cực kỳ không muốn khi vừa nhìn thấy thần tượng thì bị hắn hận đến. Chết, Mitamun chính là bị làm hư cũng chưa làm cái gì quá đáng. Hôm nay coi như cho nàng một cái giáo huấn cũng tốt, miễn cho ngày sau bị người hại chết cũng không biết tại sao. Cách chương.